Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 713, kêu sư thúc. Trịnh Thành Đôi đến nơi để cho thành phố bệnh viện cùng với khối u khoa bác sĩ. Y tá đối với Mễ Tử Hiên lại có toàn bộ mới quen. Mễ Tử Hiên tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm một nhà tam giáp bệnh viện chủ yếu giải phẫu phòng chủ nhiệm. Muốn nói không có người đố kỵ đó là giả. Rất nhiều người hội vị chua trong thâm tâm nói. Mễ Tử Hiên đương này chủ nhiệm nhất định là đi thành phố người lãnh đạo kia cửa sau. Liền hắn năm này kỳ cũng muốn. Mễ Tử Hiên đến cùng đi vị kia thị lãnh đạo cửa sau không ai biết. Càng không người có thể cầm suất bất cứ chứng cớ gì. Nhưng càng là loại này tin đồn thất thiệt lời lại càng có thị trường. Tín không ít người, bọn họ tư duy logic rất đơn giản. Mễ Tử Hiên mới 20 xuất đầu. Còn trẻ như vậy tự làm lên một nhà tam giáp bệnh viện chủ yếu giải phẫu phòng chủ nhiệm. Muốn không có thị lãnh đạo chào hỏi làm sao có thể. Về sau dù cho Mễ Tử Hiên tại rất trong thời gian ngắn ngăn chặn ba nhất phi. Tiêu Đằng Phi này hai đầu lão bướng bỉnh con lừa để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó lại lấy lôi đình thủ đoạn liên tiếp trượt chân thành phố hai vị thực quyền lãnh đạo. Rất nhiều người vẫn có kể trên ý nghĩ. Không có việc gì liền vị chua lấy ra nghị luận một phen. Về phần Mễ Tử Hiên giải phẫu kỹ thuật. Hắn tới thành phố bệnh viện mấy tháng này thật sự là không có thể hiện ra cái gì hơn người kỹ thuật. Cũng không có đi theo kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cùng với bớt bệnh viện giống. Như thể hiện ra cái kia làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Vô cùng kỳ diệu giải phẫu kỹ thuật. Thật sự là tới thành phố bệnh viện mấy tháng này, Mễ Tử Hiên sẽ không gặp được cái gì đặc thù người bệnh. Đều là chung quy chung củ người bệnh. Mễ Tử Hiên cũng không cần phải vì những cái này rất bình thường người bệnh lấy ra một ít thời đại. Này không có giải phẫu kỹ thuật. Không có này tất yếu. Cũng lãng phí thời gian. Hiện hữu giải phẫu phương hoàn toàn đủ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên làm những cái này bình thường giải phẫu cũng đủ dọa người. Dạ dày đại cát, trực tràng ung thư trị tận gốc thuật. Giải phẫu cũng không phải là hắn cái tuổi này bác sĩ có thể làm. Bà Nhất Phi cùng Tiêu Đằng Phi bao nhiêu niên kỷ. Mắt thấy liền 50. Bọn họ tài năng làm như vậy giải phẫu. Mễ Tử Hiên chỉ có 20 xuất đầu. So với Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi tiểu tướng gần 30 tuổi. Còn trẻ như vậy liền có thể làm những cái này giải phẫu. Xác thực rất dọa người. Nói Mễ Tử Hiên là thiên tài một chút không quá đáng. Mễ Tử Hiên kỹ thuật, kinh nghiệm có, thủ đoạn, lòng dạ có, chủ nhiệm y sư chức danh cũng có. Trừ tuổi trẻ không tưởng nổi, hắn đương chủ nhiệm một chút cũng không quá đáng. Bất quá những sự tình này tự động bị trong nội viện ghen ghét người khác cho xem nhẹ. Người chính là như vậy, nhìn người không vừa mắt, người bất cứ chuyện gì làm được tại hào cũng phí công. Người hướng bọn họ đầy đủ biểu hiện ra chính mình có thể lực còn là phí công. Ghen ghét người người vẫn sẽ thâm căn cố đế cho rằng ngươi không xứng đảm nhiệm chức vị này. Đây là người, nhưng là hôm nay Trịnh Nhị Thành thứ nhất. Rất nhiều người nghĩ tại vị chua nói những lời kia nội tâm lại không lực lượng. Bởi vì, những người này một mực không phải nói Mễ Tử Hiên có thể lên làm khối u khoa chủ nhiệm. Không phải là dựa vào chính mình năng lực, mà là dựa vào đi thành phố lãnh đạo cửa sau sao. Trịnh Đôi được không là quan viên, chỉ là bác sĩ, cùng hợp đức thành phố một đám thị lãnh đạo một chút quan hệ đều không có. Nhưng hắn vẫn là Vân Tín Nhất Định đại đồ đệ. Vân Tín Nhất Định là ai? Đó là cả nước nổi tiếng khối u chuyên gia. Không chút nào khoa trương nói chính là hoa hạ y học giới khối u phương diện ngôi sao sáng. Với tư cách là Vân Tín Nhất Định đại đệ tử. Trịnh Nhị Thành tại Hoa Hạ cũng là nổi tiếng xa gần khối u chuyên gia. Hắn như vậy người xác thực không có cái gì quá lớn quyền lợi. nhưng thật là hợp đức thành phố một đám thị lãnh đạo cũng không dám đắc tội tồn tại. Bởi vì, cũng là bởi vì Trịnh Nhị Thành là Vân Tín Nhất Định đại đệ tử, cũng là hoa hạ nổi tiếng xa gần khối U chuyên gia, vẫn còn ở Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện công tác. Như vậy người tuy không có quyền lợi gì, nhưng nhân mạch quan hệ khổng lồ có dọa người. Ở kinh thành loại này quan lớn đi đầy đất khu vực. Một cái tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc này hoa hạ lớn nhất tốt nhất bệnh viện công tác. Khối U chuyên gia hội nhận thức bao nhiêu quan to hiển quý. Số lượng nhất định là nhiều tiện dọa người. Hợp đức thành phố chỉ là 3-4 tuyến tiểu thành thị mà thôi. Nơi này thì lãnh đạo dám đắc tội Trịnh Nhị Thành loại này cùng rất nhiều kinh thành quan to hiền. Quý đều có giao tình đại bác sĩ sao? Nhất định là không dám. Nhưng chính là hợp đức thành phố một đám thị lãnh đạo cũng không dám đắc tội Trịnh Nhị Thành đôi mễ. Tử Hiên lại là tương đối khách khí, nhiệt tình, không thể nói nịnh bợ. Tại thái độ thượng là tương đối tôn kính, thậm chí có chút kính nể. Có thể khiến Trịnh Nhị Thành lấy như vậy thái độ đối với người. Có thể đơn giản có. Liền hướng điểm này, thành phố trong bệnh viện ghen ghét Mễ Tử Hiên người. Liền nói không nên lời Mễ Tử Hiên là dựa vào đi thành phố vị lãnh đạo kia cửa sau mới lên làm chủ. Nhiệm, muốn là như thế này, Trịnh Nhị Thành căn bản sẽ không đối với Mễ Tử Hiên là này bức khách khí. Nhiệt tình. Còn có tôn kính cùng với có chút kính nể thái độ. Thấy được Mễ Tử Hiên cùng Trịnh Nhị Thành chuyện trò vui vẻ đi khối U khoa. Thành phố bệnh viện người rốt cục tới phát hiện đến bọn họ bệnh viện này người trẻ tuổi không tưởng. Nổi Mễ chủ nhiệm rất không đơn giản. Vô cùng không đơn giản. 8-9 phần 10 ở kinh thành cũng là rất có bối cảnh. Mễ Tử Hiên cùng Đảng Ngọc Bình có quan hệ sự tình hợp đức thành phố cao tầng biết. Nhưng thành phố bệnh viện những cái này phổ thông bác sĩ, y tá nào biết, bọn họ tầng thứ quá thấp. Về Mễ Tử Hiên là đi thành phố lãnh đạo cửa sau mới lên làm chủ nhiệm lời đồn đãi chuyện nhàm giảm rất nhiều, nhưng tân chuyện ngôn rất nhanh xuất hiện. Nói Mễ Tử Hiên là trong kinh vị kia quan lớn ra con riêng. Hắn lão tử không thể để cho hắn nhận tổ quy tông. Cảm giác thật xin lỗi hắn. Đem hắn đến đỡ đến hợp đức thành phố bệnh viện đảm đương chủ nhiệm. Mọi người nói có cái mũi có mắt. Thật giống như tận mắt thấy những cái này. Mễ Tử Hiên kia biết mình từ thành phố vị lãnh đạo kia đơn vị liên quan. Trực tiếp một bước lên trời. Thành trong kinh vị kia quan lớn con riêng. Mễ Tử Hiên nếu biết. Nhất định là dở khóc dở cười biểu tình. Này ni mã đều kia cùng kia a. Cũng không khỏi không bội phục thành phố bệnh viện những người này não động. Thời điểm này Mễ Tử Hiên đang cùng Trịnh Nhị Thành tại phòng làm việc của mình trong nói chuyện. Phiếm, Trịnh Nhị Thành lớn như vậy chuyên gia. Giáo sư tự nhiên không phải là một người. Mang một cái lái xe cùng với một người trợ thủ. Lái xe là một hơn 30 tuổi nam tử. Tướng mạo chất phác, không phải là cái biết ăn nói người. Trợ thủ là một cô nương, kêu Điền Bách Linh, dáng người cao gầy, có một trương khéo léo mặt trái xoan. Tướng mạo thanh tú, mang theo cái sâu sắc kính đen, hiển lộ có chút dáng vẻ quê mùa, bất quá lại vẻ mặt ngạo khí. Mễ Tử Hiên cũng không biết kia đắc tội nàng, nhà đầu kia từ thấy được hắn bắt đầu. Nhìn hắn ánh mắt cũng rất bất thiện. Trịnh Nhị Thành thời điểm này mới nhớ tới chính mình tới vào xem lấy cùng Mễ Tử Hiên hàn huyên. Nói chuyện phiếm, quên giới thiệu với hắn chính mình đệ tử. Vì vậy đối với Mễ Tử Hiên cười nói. Tiểu sư đệ, đây là ta đệ tử. Điền Bách Linh, cũng là Kinh Đại học Y khoa tốt nghiệp. Là sư tỷ của ngươi. Điền Bách Linh ngữ khí lãnh đạm mà có chút ngạo mạn nói. Sư đệ ngươi hảo, ta là Điền Bách Linh. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái đột nhiên nói. Đợi một chút, nói xong đối với Trịnh Nhị Thành đạo. Sư huynh, nàng là đệ tử ngươi đúng không? Trịnh Nhị Thành không hiểu nổi Mễ Tử Hiên là có ý gì. ta vừa không phải nói nàng là học trò ta sao? Ngươi như thế nào còn hỏi? Có chút mờ mịt đối với Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Mễ Tử Hiên đưa tay chỉa chỉa chính mình chóp mũi nói. Ta là ngươi sư đệ đúng hay không? Hai ta còn là cùng một cái lão sư đúng hay không? Trịnh Nhị Thành để cho Mễ Tử Hiên làm cho hồ đồ. Lại gật gật đầu, Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa lấy đối với Điền Bách Linh nói. Về sau bảo ta sư thúc nghe được sao? Điền Bách Linh trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đen. Cả giận nói, ngươi, Mễ Tử Hiên gõ chân bắt chéo run lên một cái cắt đứt nàng nói. Ngươi cái gì ngươi? Sư phụ ngươi là sư huynh của ta. Lão sư hắn cũng là lão sư ta. Ngươi là sư huynh của ta đệ tử. Ngươi kêu ta sư thúc không đúng sao? Mễ Tử Hiên là cố ý. Nguyên nhân cũng là bởi vì Điền Bách Linh đánh nhìn thấy hắn. Thật giống như Mễ Tử Hiên đem nàng ra tổ phần mộ cho đào giống như biểu tình. Nhìn hắn được kêu là cái không vừa mắt. Này sẽ lại vẫn tự cao tự đại để cho Mễ Tử Hiên hô sư phụ nàng tỷ. Thúc có nhìn nhẫn, thẩm không thể nhẫn, người này phân vấn đề. Mễ Tử Hiên phải cùng nàng nói dóc rõ ràng. Xú nha đầu, cho ta nhăn mặt, sư phụ ngươi cũng không dám. Ngươi cũng dám, thật sự là cho ngươi mặt mũi. Trịnh Nhị Thành cười khổ nói, ta nói tiểu sư đệ ngươi bao nhiêu. Như thế nào trả lại cùng đứa bé giống như? Mễ Tử Hiên một thử tiểu bạch nha manh manh nói. Sư huynh, ta 21 a. Trịnh Nhị Thành bị lời này cho nghẹn đến. 21, có thể không phải là cái đại hài tử nha. Điền Bách Linh rất không khách khí hừ lạnh một tiếng nói. Có bệnh, nhưng hạ những lời này quay đầu liền đi. Mễ Tử Hiên một xắn tay áo vội la lên. Hắc. Này xú nha đầu, ta đào nhà nàng phần mộ tổ tiên làm thế nào? Trịnh Nhị Thành nhanh chóng kéo lại Mễ Tử Hiên nói. Tiểu sư đệ xin bớt giận. Bách Linh nha đầu kia tâm cao khí ngạo. Mới từ Mỹ Quốc Harvard bệnh viện học thành trở về. Có một lần ta trong lúc vô tình nói về ngươi tại bệnh viện làm kia mấy đài giải phẫu. Nàng không phục, nha đầu kia cái gì cũng tốt. Chính là quá hiếu thắng. Lần này tới cũng là nghẹn lấy một cỗ muốn với ngươi một phần cao thấp lực. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn biểu môi nói, nguyên lai là cái nữ học bá a, ta liền chán ghét bọn họ những cái này học bá kia đắc chí lực. Nếu ai so với bọn hắn mạnh mẽ nhỏ tí tẹo, liền chịu không, cần phải áp qua đối phương không thể. Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết người giỏi còn có người giỏi hơn? Thiên ngoại hữu thiên những lời này. Trịnh Nhị Thành thở dài nói. Người này quá tranh cường háo thắng là tốt sự tình. Cũng không phải chuyện tốt. Toán, không nói nàng. Để tùy đi thôi. Một lúc sau nàng liền minh bạch. Chúng ta nói một chút giải phẫu sự tình. Mễ Tử Hiên ngượng ngùng cười cười đem mình kế hoạch nói ra. Trịnh Nhị Thành vừa uống một ngụm nước. Còn không đợi nuốt xuống. Phốc, một tiếng liền phun ra đi. Một bên ho khan vừa nói. Nhỏ, khục khục, tiểu sư đệ, khục khục, này, này, Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Sư huynh ta biết làm như vậy không tuân theo quy định. Thế nhưng cứu người như cứu hỏa a, ta muốn là không làm như vậy. Có thể liền không phải một cái mạng, mà là ba mảnh a. Việc này ta có nắm chắc. Nhưng có sư huynh ngươi có giúp ta một chút. Trịnh đôi được không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thì thào lẩm bẩm, tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng. Ta thiên, tiểu sư đệ ngươi thực phá được đầu đề. Mễ Tử Hiên không muốn dây dưa cái đề tài này. Nói thẳng, sư huynh ngươi đã nói này vội vàng ngươi giúp đỡ là không giúp đỡ à. Nếu đổi thành người khác nói lời này. Trịnh Nhị Thành nhất định sẽ quay đầu liền đi. Nói đùa gì vậy? Ngươi phá được tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng này đạo nan đề. Này căn bản cũng không có khả năng. Nhưng lời này là Mễ Tử Hiên nói. Trịnh Nhị Thành rất rõ ràng chính mình tiểu sư đệ năng lực. Sâm Vĩnh Tân nguyên lúc trước thiếu chút không có cầm kia ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối cho hại chết, cuối cùng còn không phải Mễ Tử Hiên nghĩ một cái không thể tưởng tượng giải phẫu phương án cứu hắn. Người khác nói Trịnh Đôi được không tín, thế nhưng Mễ Tử Hiên nói hắn tín. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.